Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 186. Phần 186. Đây cũng là lúc sau. Ai tồn tại quá duy nhất chứng minh, Diệp Thanh nhéo này viên đen nhánh hạt châu. Cười nói giỡn. Ta có thể hiện tại hủy diệt nó sao? Ai bị nàng chọc cười? Nhà thám hiểm tiểu thư. Ta cũng không tưởng lại cùng ngươi từ biệt một lần, hảo đi. Diệp Thanh chỉ hảo xem dị châu phát. Ngốc, nhìn kỹ này viên lạnh lẽo dị châu. Lúc này mới phát hiện nó thuần hắc bề ngoài hạ có một đạo nhàn nhạt màu trắng quang, nàng lộ ra một. Ít chút tươi cười nói. Ta vẫn luôn phi thường để ý ngươi tiếp tục sử dụng vĩnh dạ tên này. Thì ra là thế, bất quá. Ngươi không cần lo lắng. Vĩnh dạ, cho dù ban đêm lại trường. Tổng hội chờ đến sáng sớm quang mang, tử quang sẽ bồi hắn, ta nhưng không có để ý. Ai như là, buông xuống hết thảy thoải mái. Sau đó chậm rãi lui ra phía sau. Rời đi nàng bên người, Diệp Thanh phát hiện chung quanh có chút số liệu bắt đầu hư không tiêu. Thất, bắt đầu rồi sao, Diệp Thanh trầm mặc mà đứng ở tại chỗ, ai quá vãng đang ở dần dần biến mất. Trên nham thạch bích họa cũng ở chậm rãi tiêu tán, đầy trời màu lam nhạt số liệu đang ở chậm rãi. Biến thiếu, bao gồm ai, Diệp Thanh bỗng nhiên nhớ tới bích họa hạ kia bài hát, ngày đó. Ta thấy được vạn vật sinh trưởng, ngày đó. Ta thấy được đàn tinh lóng lánh, ta đoán ca khúc chung đàn tinh chỉ cũng không phải chân chính sao. Trời, cái gì? Ai thanh âm đã biến thực xa xôi, ngươi rõ ràng thực để ý, ngươi thật đúng là không cái thành. Thật hình tộc, Diệp Thanh nói vừa ra. Chung quanh hết thảy lại khôi phục nguyên trạng, lạnh lẽo hồ nước mạn qua nàng cẳng chân. Trên nham thạch bích họa đã biến mất không thấy, tái kiến. Ai, chương 200 ước định triển đi ai sau. Diệp Thanh tâm tình phi thường không tốt, nàng thậm chí đều không thèm để ý chính mình còn một mình. Một người ở cấm địa. Trên người không có một phen vũ khí, nàng thượng tinh hạm huấn luyện đệ tam giai đoạn. Khai hảo phòng chờ người nào đó, không ra nàng dự kiến. Nàng thượng một giây khai hảo phòng. Giây tiếp theo người nào đó liền vào được. Diệp Thanh, mỉm cười. Đạp xuyên không có trả lời nàng. Cũng không có giống thường lui tới giống nhau chuẩn bị chờ nàng khai chiến trang. Phảng phất đang đợi nàng tiếp tục nói. Nhưng nàng trong lúc nhất thời không biết từ đâu mà nói lên. Nhìn chằm chằm đạp xuyên ID phát ngốc. Diệp Thanh, thế giới này ở các ngươi trên tay. Ta cũng vô pháp đi phê phán các ngươi hành động. Diệp Thanh, rốt cuộc thế giới này chung hết thảy đối với các ngươi tới nói. Bất quá là số liệu. Bất quá là các ngươi đại hình phòng thí nghiệm. Diệp Thanh, nhưng ta còn là muốn cảnh cáo các ngươi. Các ngươi nếu là dám đối với vĩnh dạ bọn họ làm cái gì? Ta sẽ không buông tha các ngươi. Diệp Thanh, kế tiếp, ta sẽ từ ngươi trong tay đoạt hạ thế giới này quyền khống chế. Diệp Thanh, bọn họ không phải các ngươi công cụ, Diệp Thanh khí ở trên đầu. Nghĩ đến cái gì nói cái gì? Diệp Thanh, người bên kia người cũng quá cùi bắp. 200 năm. Cư nhiên chỉ học sẽ sai sử một cái NPC khống chế thời gian. Diệp Thanh, là thời điểm thay đổi người, Diệp Thanh giờ phút này nói chuyện hướng thật sự. Nếu là trước kia nói đối phương đồ ăn, nàng còn có chút ngượng ngùng. Nhưng hiện tại nàng thiếu chút nữa đem đối phương bên kia người mắng cái biến, nàng toàn bộ mà nói. Xong, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, thế giới này tồn tại với thế giới hiện thực đại khái 200 năm. Mà đạp xuyên hiển nhiên còn thực tuổi trẻ. Có một số việc đích xác cũng không nên hắn bối nôi. Nhưng liền ai cùng vĩnh dạ sự tình thượng. Diệp Thanh xác thật tức giận đến không nhẹ. Lúc này đạp xuyên mới bắt đầu hồi phục Diệp Thanh. Đạp xuyên, người nói rất đúng. Cho tới nay chúng ta đều quá mức ỷ lại ai. Đạp xuyên, nhưng ta hy vọng ngươi có thể ở Icarus tinh hệ ngày thí luyện về sau nghe một chút chúng ta lý do, lại là về cái kia bí mật. Nàng lỗ tai đều phải khởi kén. Bọn họ nhưng thật ra hảo hảo nói a. Diệp Thanh, còn thừa không đến ba thiên. Ta hy vọng bí mật này là cái hảo bí mật. Đạp xuyên, hảo, Diệp Thanh ngăn chặn chính mình xúc động. không ngừng đối chính mình nói, ta tạm thời nhẫn hắn từng cái. Liền từng cái. Diệp Thanh, chuẩn bị, ai còn sẽ không đem người khác đương công cụ người. Coi Đạp Xuyên vì công cụ người Diệp Thanh, đem đối phương ấn ở trên sân huấn luyện bạo trùy vài đốn. Mới thoáng tiêu khí, từ huấn luyện trong phòng xuống dưới sau. Diệp Thanh mới ý thức được chính mình còn ở hoang A trừ không đến không hành tinh thượng. Nàng thở dài một hơi. Ở công tần thượng phát ra cầu cứu. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, hoang A không trừ không. Phiền toái tới cá nhân mang ta trở về gạch dưới. Z, Icarus tinh hệ, hoa cúc hiến cho hắn. Người như thế nào chạy đến đi nơi nào rồi? Một người, không mang phi hành khí. Icarus tinh hệ, báo thù lộc, ta ngoan ngoãn, người như thế nào quá khứ, người phía trước không phải còn ở Esmep thành sao? Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, nói ra thì rất dài, làm ta chậm rãi lại nói cho các ngươi. Icarus tinh hệ, mèo không ăn cá, tới tới, ta tới đón ngươi, ai đều không được cùng ta đoạt. Trong chốc lát sau, mấy giá chiến cơ đại thật xa chạy đến cấm địa thượng tiếp Diệp Thanh. Thậm chí làm lơ cấm địa quy củ. Trực tiếp đáp xuống ở bên hồ, bọn họ tìm được bọn họ đoàn trưởng thời điểm. Đều thoáng kinh ngạc tới rồi. Bởi vì bọn họ R thiên R mà đoàn trưởng đâu chỉ là không mang phi hành khí. Ngay cả cái ba lô cũng chưa suy sụp ở trên người, một người đứng ở bên hồ. Mạc Danh có vẻ có chút đáng thương hề hề, cho nên ngươi đến tột cùng là như thế nào đến nơi đây? Chẳng lẽ ngươi còn có thể thuấn gì? Hoa Hoa khẽ nhíu mày mà khắp nơi xem xét, mới tin tưởng nơi này xác thật chỉ có nàng một người, Diệp Thanh gật gật đầu. Sẽ thuấn gì không phải ta, là Icarus tinh hệ thần, thần. Hắn làm sao vậy? Tiểu Lộc càng ngày càng nghi hoặc, nhưng vì phương tiện nói chuyện. Bọn họ đều thượng cùng con chiến cơ, chuẩn bị cùng nhau phản hồi Esmep thành, thật đáng tiếc. Các ngươi thấy không đến hắn. Diệp Thanh có chút tiếc nuối mà nói, nhìn không tới liền nhìn không. Tới bái, Tiểu Miêu phát hiện Diệp Thanh trạng thái có chút không tốt lắm. Nàng một bên an ủi nàng, một bên hỏi nàng đã xảy ra cái gì, Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Đem liên quan tới Vĩnh Dạ cùng ai sự tình toàn bộ nói cho bọn họ nghe chơi trầm mặc tuy. Rằng bọn họ biết, bọn họ đoàn trưởng luôn là có thể mang đến lệnh người khiếp sợ tin tức. Nhưng lần này xác thật là đột phá bọn họ nhận chi, cuối cùng vẫn là Tiểu Lộc đánh vỡ trầm mặc dừa. Này Nima cũng quá khó có thể tiếp nhận rồi đi. Cho nên chúng ta không chỉ có bị toàn thiên theo dõi. Tà uy quá Vĩnh Dạ cũng muốn thành bọn họ công cụ người. Không phải, chẳng lẽ trọng điểm không phải Icarus tinh hệ thần sao? Đột phá thứ nguyên vách tường gì đó. Rời đi thật sự quá đáng tiếc. Cho nên, những cái đó kỹ năng là từ hình tộc bên kia học được. Hoa Hoa đem chiến cơ đỗ ổn sau. Xoay người hỏi Diệp Thanh về kỹ năng sự tình ân. Đúng vậy. Diệp Thanh mới nhớ tới lĩnh vực công kích học tập còn ở vào bỏ dở nửa chừng trạng. Thái, khoảng cách ngày thí luyện chỉ còn lại có 3 ngày. Chúng ta khi nào lại lần nữa tụ một chút đi? Cửu không đề nghị nói. Sau đó hắn từ ngữ thiếu thốn mà gãi gãi đầu. Kia gì? Hẳn là kêu thệ sư hội. Diệp Thanh bị bọn họ lo lắng lại tiểu tâm cẩn thận bộ dáng chọc cười. Ta không có việc gì. Chính là có chút lo lắng Vĩnh Dạ thôi, không biết lúc này Vĩnh Dạ suy nghĩ cái gì đâu. Biết chính mình chân thật diện mạo, biết được chính mình sắp trở thành công cụ người tương lai, ngươi không phải còn có một lần đi. Ha sát tinh hệ cơ hội sao? Hoa Hoa cười nói, đi cùng hắn tâm sự xem. Có lẽ có thể làm ngươi không như vậy lo lắng, Diệp Thanh gật gật đầu, chúng ta đây chờ ngươi. Trong khoảng thời gian này chúng ta các kế hoạch đã tiến vào kết thúc. Ngươi cần phải trở nên cường đến không được nga. Tiểu Miêu làm một cái cố lên tư thế. Ta đều làm bên ngoài kia người giá hảo camera. Đến đánh đến viện trợ tinh hệ liền mẹ nó đều không quen biết. Tiểu Miêu nói chuyện càng ngày càng tháo, còn có. Lĩnh vực công kích ngươi đến nhanh hơn tốc độ học nga. Ta còn chờ xem đâu. Tiểu Lộc hứng thú bừng bừng mà nói, Tiểu Lộc tựa hồ đem lĩnh vực công kích trở thành phóng pháo hoa. Diệp Thanh đối này buồn cười, được rồi. Ta đã biết, ta đây liền đi gặp Vĩnh Dạ. Như vậy, Diệp Thanh cười nói, hiệu chỉnh ngày thí luyện thời gian. 3 ngày sau thấy, ta nếu là còn không có trở về, các ngươi liền không cần chờ ta. Có thể trước cùng đối phương lên tiếng kêu gọi. Mắng, ngươi nhưng đừng đột nhiên biến mất là được. Tiểu Lộc hơi mang hài hước mà nói, nhớ rõ mang lên 3 lô lại qua đi. Hoa Hoa giống cái lão mụ mụ nhắc nhở nàng, Diệp Thanh bất đắc dĩ gật gật đầu. Cùng đại gia ước định hảo thời gian sau, quyết định trước hạ tuyến nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đi ha sát tinh hệ một lần, sau trở lên tuyến sau. Diệp Thanh đầu tiên là trang hảo tự mình 3 lô, sau đó thổi lên cục đá, lần này thành công chạm đất ha sát tinh hệ khi. Nàng cũng không có biến thành kia chỉ tam mắt con thỏ, mà là lấy nguyên bản bộ dáng đem Tử Quang hoảng sợ, Tử Quang tò mò mà vây quanh nàng dạo qua một vòng. Tò mò vì cái gì nàng lần này bảo trì nguyên lai bộ dáng, Diệp tỷ tỷ. Nói thật ta đều mau quên ngươi là cái dạng này. Ta cho rằng ngươi chính là con thỏ. Tử Quang hi hi ha ha mà nói, Diệp Thanh nở nụ cười. Nàng một phen bế lên Tử Quang. Biên rua nàng tóc biên nói. Chúng ta đi tìm Vĩnh Dạ đi. Ta có lời phải đối các ngươi nói, Tử Quang mẫn cảm phát hiện dị thường. Tựa hồ đoán được Diệp Thanh có cái gì chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Nàng trịnh trọng gật gật đầu, Diệp Thanh tìm Vĩnh Dạ vị trí. Phát hiện hắn hiện tại đang ở ai thường ở địa phương. Nàng cúi đầu đối Tử Quang nói, tuy rằng lần này là ta ôm ngươi, nhưng vẫn là yêu cầu dẫn đường, người chơi cũng sẽ không vượt nóc băng tường. Muốn cho nàng leo núi bò lên trên đi không thể được, ân. Được rồi. Tử Quang thực mau mà dựa theo Diệp Thanh chỉ lộ. Tìm được rồi Vĩnh Dạ, nàng nhìn thấy đang ở trầm tư Vĩnh Dạ sau, nhịn không được nơi nơi nhìn xung quanh. Tìm không thấy Tư Tế khi mới kỳ quái hỏi hắn. Sư phụ ngươi không ở sao? Diệp tỷ tỷ có chuyện quan trọng muốn nói, nàng vừa mới nói xong. Diệp Thanh cùng Vĩnh Dạ thân thể đều không thể phát hiện mà cứng đờ một chút. Tử Quang lập tức đọc. Đã hiểu không khí, không hề mở miệng. Chỉ an tĩnh mà nhìn bọn họ, Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Hỏi Vĩnh Dạ, người đều đã biết. Vĩnh Dạ biểu tình phức tạp gật gật đầu, người kế tiếp có tính toán gì không? Người sẽ nghe theo bọn họ nói sao? Vĩnh Dạ suy nghĩ trong chốc lát, tiếp tục gật đầu. Nếu ta không đáp ứng, bọn họ sẽ một lần nữa đánh thức hắn, Diệp Thanh. Ngoặc kép, các ngươi đang nói cái gì đâu? Tư Tế hắn làm sao vậy? Tử Quang bị bọn họ không đầu không đuôi nói lộng mơ hồ. Vội vàng hỏi bọn họ, Diệp Thanh ôm Tử Quang ngồi xếp bằng ngồi xuống. Làm Vĩnh Dạ ngồi ở các nàng đối diện, nàng lấy ra ai dị châu. Ở Tử Quang kinh ngạc trong ánh mắt đưa cho Vĩnh Dạ, Tử Quang. Là cái dạng này, Diệp Thanh chậm rãi đem thế giới này khởi nguyên. Vạn vật chân thật, ai lưng đeo hết thảy cùng với Vĩnh Dạ kế tiếp yêu cầu gánh vác đều nhất nhất nói cho Tử Quang, Tử. Quang càng nghe càng kinh ngạc, mà Vĩnh Dạ còn lại là ngồi ở một bên không rên một tiếng, cho nên, Tư Tế vẫn luôn là thế giới này cùng bên ngoài thế giới nhịp cầu. Cuối cùng, Tử Quang đến ra nàng cảm thấy nhất khiếp sợ kết luận, Diệp Thanh thấy nàng có như vậy cường tiếp thu. Năng lực, thoáng yên lòng, nàng cười nói, Tử Quang ngươi như thế nào chỉ quan tâm Vĩnh Dạ sư phụ. Vĩnh Dạ ngươi mặc kệ sao? Tử Quang thè lưỡi, không có lạp, ta sẽ hảo hảo bảo hộ Vĩnh Dạ. Thấy vẫn là 6-7 tuổi Tử Quang dõng dạc mà nói ra nói như vậy. Diệp Thanh cười đến đầu đều mau rớt, ngay cả nguyên bản biểu tình cứng đờ Vĩnh Dạ, đều có chút thả lỏng lại. Tử Quang ngươi có thể như vậy tưởng. Ta thật cao hứng, Diệp Thanh xoa nàng đầu, sau đó nói, đến nỗi bên ngoài thế giới, ta sẽ nghĩ cách. Diệp Thanh hơi hơi híp mắt. Ta sẽ không làm cho bọn họ làm càn, đây là ta và các ngươi ước định, ân. Cảm ơn ngươi. Vĩnh Dạ đầu tiên là bị Tử Quang chọc cười. Tiếp theo lại bởi vì Diệp Thanh trịnh trọng ước định cảm thấy một tia ấm áp, ân. Ta cũng tin tưởng ngươi. Tử Quang không hề có bị chân tướng ảnh hưởng đến cảm xúc. Ngược lại càng thêm hưng phấn, Diệp Thanh giống cái lão mụ mụ nở nụ cười. Sau đó nhìn về phía Vĩnh Dạ. Trên thực tế, hôm nay tới gặp các ngươi còn có một khác chuyện. Hết chương.